Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, Cúc Cung xin lỗi. Bong bong, một cái tiếng vang lanh lảnh phá vỡ trong phòng họp nhỏ yên lặng. Trần Tấn dùng cái bật lửa đốt lên ngậm lên miệng thuốc lá. Cũng không tán cho ba người, chỉ là đặt ở khay trà bằng thủy tinh bên trên. Tự lo khoan thai thôn vân thổ vụ, giữ im lặng, mà trước mặt hắn ba người, thần sắc vẫn như cũ ngưng kết, không biết nên nói cái gì mới tốt. Qua một hồi lâu, Kỳ Húc Quang mới mang theo tức giận hỏi, người đã sớm biết Lương Sơn văn hóa thôn hạng mục, cho nên mới đi tìm trọng điểm trường học nói hợp tác. Vừa rồi thời gian bên trong, biết được tin tức này về sau. Kỳ Húc Quang trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, trong đại não đã phi tốc phân tích qua cả kiện sự tình. Tại phân tích của hắn bên trong, Trần Tấn tất nhiên là đã sớm biết Lương Sơn văn hóa thôn muốn bắt đầu phiên giao dịch, cho nên mới sẽ sớm đi liên hệ trọng điểm trường học hợp tác. Chỉ còn chờ lúc này, ném ra ngoài điều kiện như vậy đem đổi lấy quyền nói chuyện, đổi lấy Vạn Vũ công ty thực tế quyền khống chế. Kỳ Húc Quang thậm chí hoài nghi, Trần Tấn đã sớm âm thầm liên hệ Kim Hạ tập đoàn. Sau đó mình chơi lấy vô gian đạo sáo lộ, làm lấy hai mặt sự tình. Rốt cuộc, mặc dù Trần Tấn thành thành thật thật cùng Thiên Thự tập đoàn hợp tác, xác thực có thể kiếm được không ít giá trị bản thân không sai. Nhưng nếu như đại giới là Thiên Thự tập đoàn tiến quân Đông Giang thành phố kế hoạch toàn diện sụp đổ, Kim Hạ tập đoàn chắc hẳn cũng nguyện ý nỗ lực giá cao hơn đem đổi lấy. Mà lại cùng Kim Hạ tập đoàn hợp tác, Trần Tấn làm rất nhiều chuyện còn không có nhiều như vậy cái lo lắng. Tựa hồ là cái lựa chọn tốt hơn đâu. Cho nên nghe xong hắn nói ra câu nói này, bên cạnh hắn hai người khác cũng lập tức kịp phản ứng lời nói bên trong hàm nghĩa. Thái Càn Khôn lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền bị dẫn nổ. Vô luận Trần Tấn quá đáng như thế nào, làm sao tác thủ lợi ích, hắn đều có thể dùng đồng giá trao đổi tới nói phục mình. Để Trần Tấn muốn làm gì thì làm, lại càng không cần phải nói Trần Tấn xác thực cũng giúp bọn hắn làm không ít chuyện. Thế nhưng là ăn cây táo rào cây sung người, vô luận tại bất luận cái gì ngành nghề, bất kỳ cái gì hoàn cảnh hoặc là bất luận cái gì quần thể bên trong, đều là nhất là người thường không thể dễ dàng tha thứ. Hắn vụt đứng lên, đưa tay liền muốn nhào về phía Trần Tấn. Kỳ ca, Trần Tấn hô một tiếng, Kỳ Húc Quang lập tức liền giữ chặt Thái Càn Khôn, bởi vì hắn muốn nghe Trần Tấn giải thích. Kỳ Húc Quang trong lòng đã quyết định, nếu như Trần Tấn giải thích không thể để cho hắn hài lòng, coi như liều mạng trước kế hoạch cùng đầu tư toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, hắn cũng muốn chỉnh Trần Tấn sống không bằng chết. Huống chi, nếu như sự tình thật sự là theo hắn nghĩ đến như thế phát sinh, giai đoạn trước hết thảy liền đã xem như đổ xuống sông xuống biển, ta cảm thấy các ngươi thật cực kỳ khôi hài. Trần Tấn phun khói cười nói, ta biết ngươi là thế nào nghĩ, nhưng ta vừa rồi cũng đã nói, ta điểm xuất phát cũng chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi, liền là đơn giản như vậy. Ngược lại là các ngươi luôn yêu thích đem vấn đề phức tạp hóa. Còn không đợi Kỳ Húc Quang ứng lời nói, Thái Càn Khôn liền quát, kiếm tiền, chúng ta cho ngươi tiền kiếm được còn không thể cho ăn no ngươi sao? Ngươi còn muốn làm kẻ phản bội? Trần Tấn nhíu mày, nhìn một chút Kỳ Húc Quang. Lão Thái, ngươi ngồi xuống trước. Kỳ Húc Quang thật sâu thở dài nói. Đầu óc của hắn tự nhiên cũng là cực nhanh. Nếu không cũng sẽ không bị Thái Hồng Phi coi trọng trở thành Thiên Thự tập đoàn tiến quân Đông Giang thành phố túi khôn. Cho nên Trần Tấn tiếng nói vừa rơi, hắn liền hiểu được. Lão Kỳ, ngươi, Thái Càn Khôn không vui nói. Lão Thái, Trần Tấn nói không sai. Đúng là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kỳ Húc Quang có chút bất đắc dĩ cười nói. Thái Càn Khôn kinh ngạc sững sờ, đầy thần bên trong tràn đầy không hiểu, mà bên trên Trần Bắc Hổ lại là càng thêm sinh lòng bi ai. Trần Tấn ý tứ trong lời nói kỳ thật rất đơn giản. Chính là muốn kiếm tiền mà thôi. Đứng tại cái này điểm xuất phát bên trên, Trần Tấn sở tác sở vi hết thảy liền rất dễ lý giải. Mấu chốt liền là sớm liên hệ trọng điểm trường học tiến hành hợp tác điểm này. Nếu như nhất định phải nói Trần Tấn cùng Kim Hạ tập đoàn An Thông lấy khoản nội ứng ngoại hợp, xác thực có cái này hiềm nghi. Nhưng nếu là nói Trần Tấn thuần túy chính là vì tăng lên Phượng Hoàng thành lượng tiêu thụ mà làm chuyện này, thì càng thêm thuận lý thành chương. Mặc dù Trần Tấn lựa chọn tại cái này trong lúc mấu chốt ném ra ngoài điều kiện này đến cướp đoạt quyền nói chuyện, liền có thể chứng minh hắn giáp tâm hại người. Nhưng đổi một góc độ đi giải đọc, vì cái gì không thể là hắn lo lắng hết lòng, thời thời khắc khắc đều tại thay mình công ty hạng mục suy nghĩ đâu. Nói sớm muộn nói, y nguyên vẫn là đoạt quyền, nhưng tính chất coi như hoàn toàn khác nhau. Gặp Kỳ Húc Quang ngăn cản Thái Càn Khôn, Trần Tấn cũng biết hắn suy nghĩ minh bạch. Tiếp theo lại nói, Kỳ ca, vô luận ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng tốt, ta chí ít tuân thẹn với lương tâm. Bởi vì ta làm việc từ trước đến nay có điểm mấu chốt. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, các ngươi ranh giới cuối cùng ở đâu đâu? Ban sơ khiêng ra Bắc Hổ đến kiềm chế ta, ta có thể hiểu được, cũng có thể tiếp nhận, nhưng là chuyện về sau đâu? Giống như một mực là các ngươi càng không tử tế à. Hôm qua còn vượt qua ta trực tiếp liên hệ Ngô Đức Dân. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Các ngươi cho là ta đối Ngô Đức Dân giá trị, liền vẻn vẹn chỉ là cùng các ngươi quan hệ mà thôi sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy ta đối với các ngươi giá trị, liền vẻn vẹn chỉ là ta cùng Ngô Đức Dân quan hệ mà thôi. Trần Tấn một câu nói, phảng phất một chút xé rách lấy Kỳ Húc Quang mặt mũi. Một bàn tay, hung hăng đánh lấy mặt. Mà nhất làm cho Kỳ Húc Quang cảm giác được bất đắc dĩ là Trần Tấn nói đến một chút cũng không sai. Coi như không có Ngô Đức Dân tầng này quan hệ, mình không phải đã sớm quyết định dù là chỉ vì Trần Tấn năng lực cũng nhất định phải lôi kéo hắn an tâm ở tại mình trong trận doanh sao? Kỳ lão đại, Trần Bắc Hổ bỗng nhiên nói ra, Trần ca nói không sai, luận tiêu thụ năng lực ta thực tình không bằng hắn, phải không? Từ giờ trở đi, liền đem Phượng Hoàng thành hạng mục toàn quyền giao cho Trần ca a. Kỳ Húc Quang nhìn Trần Bắc Hổ một chút, cảm thấy có chút an ủi. Nói cho cùng, Trần Tấn cướp là Trần Bắc Hổ trong tay quyền hạn. Chỉ cần chính Trần Bắc Hổ lui một bước, cũng liền tương đương cho mình bậc thang hạ. Thế là hắn thuận Trần Bắc Hổ liền nói ra. Tiểu Trần, ngươi cũng đừng quá tức giận, đúng là Kim Hạ tập đoàn xác thực không đơn giản, chuyện lần này lại như thế trùng hợp, ta là quan tâm sẽ bị loạn nha, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nói, hắn liền đứng dậy muốn cho Trần Tấn cúi đầu. Trần Tấn cười hắc hắc, xinh xinh thụ hắn cái này khom người chào, mới chân thành nói, tốt, Kỳ ca. Chúng ta hợp tác vẫn là phải xây dựng ở tín nhiệm cơ sở bên trên. Không có điểm này, hết thảy đều là nói suông. Ta chỉ hy vọng tương lai đừng lại ra chuyện như vậy. Ở ta nơi này nhưng không có hết lần này đến lần khác sự tình. Một lần nữa, giữa chúng ta hợp tác liền xong đời. Kỳ Húc Quang nghe vậy, nhẹ gật đầu xem như đáp ứng. Vậy thì tốt, ta liền đi trước. Bên này ta sẽ để cho Chu Lập Hải tới đón. Nói, Trần Tấn hướng mấy người phất phất tay liền rời đi. Coi như Trần Tấn ra cửa, cửa đóng lại một nháy mắt, Kỳ Húc Quang ánh mắt liền trở nên hung ác nham hiểm. Đưa lưng về phía môn bước nhanh rời đi, Trần Tấn cũng giống như vậy. Híp híp mắt, đại não lần nữa phi tốc chuyển động.